Life in a new world of best Yasuo. Chương 58, AITURNIA. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ nhất sau sự kiện Behemoth vs Kaido. Trên chuyến xe trở lại của nhóm MSG quay trở lại thành phố Venom. Trong khi mọi người đang bỏ chạy trong sợ hãi, ai cũng chỉ biết tới bản thân mà cắm đầu mà chạy. William, xung quanh chiếc bàn gỗ nhỏ, ngồi trước mặt những người có quyền chức trong nhóm MSG. William đang buông những lời xỉ vả vào mặt họ vì sự yếu đuối của họ. Còn Kaido cho tới tận những phút gần cuối anh ấy vẫn liên tục di chuyển tìm kiếm người bị thương và đưa họ tới nơi an toàn. Vào phút cuối anh ấy thậm chí còn đưa ra quyết định sử dụng bản thân để giữ chân con Behemoth giúp toàn quân rút lui an toàn. Vậy mà giờ đây chỉ việc còn con là cho người quay lại tìm kiếm anh ấy mà mấy người lại không đồng ý ư, William. Mấy người, William, tôi biết cậu quý Kaido tới nhường nào nhưng, Michael, nhưng sao, William, cậu thấy đấy, tôi chắc chắn sẽ cho nhiều nhóm quay lại tìm cậu ấy. Nhưng hiện tại mọi người đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Hơn nữa cậu thấy đấy. Chúng ta cần giúp đỡ những người bị thương trước đó nữa. Michael, ông nói cái méo gì thế hả? William, trong cơn giận William đã đánh sập cái bàn ngăn cách cậu với những người kia. William, cậu im lặng ngay cho chị nhờ. Diane, trước cơn giận của William, Diane đã đứng ra và ngăn cản cậu. Nhưng chị Diane, William, cậu im ngay cho chị. Diane, vâng, William, dù rất giận nhưng trước mặt Diane cậu đành ngậm ngùi mà im lặng. William, Diane, vâng, chị Diane, William, anh ấy, Kaido ấy đã hứa gì với em không? Diane, thưa chị Diane, anh ấy nói, William, nói gì cơ? Diane, nói anh ấy sẽ trở lại. William, vậy sao? Ra là thế à, nếu thế chúng ta chỉ việc đợi anh ấy mà thôi. Diane, nhưng mà, William, chị ấy, chị tin tưởng Kaido và chị chắc chắn những người khác cũng thế. Diane, chị biết em lo cho anh ấy ra sao, nhưng hãy bình tĩnh lại. Diane, em biết rồi, tôi xin lỗi mọi người. Xin hãy thứ lỗi cho cách xử sự của tôi. Michael, San tôi xin lỗi, mọi người tôi xin lỗi. William, cơn giận của William đã nguôi ngoai. Tuy bầu cảm xúc lúc ấy là sự trộn lẫn của nhiều cung bậc cảm xúc nhưng có thể nhận ra rằng thứ cảm xúc đang ngụp trị lúc ấy là nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi khi toàn bộ nhóm Tempest nhận được tin rằng người nhóm trưởng của họ đã chết. Sáng ngày thứ hai sau sự kiện Behemoth vs Kaido. Sau khi trở về từ chuyến đi, mọi người thuộc nhóm Tempest đều trở về với ngôi nhà trọ. Ở đó, một người vợ đang trong ngóng hình ảnh người chồng của mình. Martha đã gần như ngã gục khi biết chuyện. Bình tĩnh đi Martha, anh ấy sẽ trở về thôi. Karin, làm sao chị biết được chứ? Martha, vì anh ấy là thế. Kaido ấy, luôn là người mang lại những điều bất ngờ. Lần này cũng vậy, mình chắc chắn thế, Yukina, trước những lời động viên của mọi người. Trong Martha đã nổi lên thứ mà con người gọi là niềm tin. Những người khác sau khi dùng bữa. Tuy nhiên mỗi người chỉ ăn chưa được nửa phần ăn của mình và lời biện hộ rằng sự mệt mỏi làm họ chỉ muốn đi nghỉ ngơi. Tắm rửa sạch sẽ sau đó họ đều trở về phòng của mình. Sáng ngày thứ ba sau sự kiện Behemoth vs Kaido, sự kiện bắt đầu mỗi ngày của tất cả thành viên nhóm Tempest. Tập luyện sáng đã được hủy bỏ thay vào đó tất cả họ đều ra cửa thành từ rất sớm. Ngồi trong phòng canh cả ngày từ sáng tới tối. Không hề đụng tới một miếng đồ ăn hay thức uống nào. Vào buổi trưa Martha cùng Lestia cũng đã tới. Họ ngồi như vậy như những bức tượng. Mắt nhìn dòng người vào ra cánh cổng của lãnh địa Venom. Buổi tối khi tất cả mọi công việc đều đã kết thúc. các cửa hàng đã đóng, nhà dân đã ngủ và cánh cổng đã đóng thì mọi người đã trở về ngôi nhà trọ và nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ tư sau sự kiện Behemoth vs Kaido, một sự trùng lặp giống ngày thứ ba. Vẫn nhóm Tempest, vẫn phòng canh cũ, vẫn dòng người, nhưng chỉ thời gian là tiếp tục trôi. Sáng ngày thứ năm, sáu sau sự kiện Behemoth vs Kaido, các hoạt động đã trở lại bình thường. Các bài tập buổi sáng đã bắt đầu trở lại, thậm chí với cường độ kinh khủng hơn. Vào ngày thứ năm họ đã đánh nát cái sân sau nhà trọ. Vào ngày thứ sáu họ được sử dụng sân tập của lãnh địa và cũng thẳng thừng phá sập nơi đó. Dien, một nơi nào đó bên ngoài thành phố Venom. Các thành viên nhóm Tempest đang làm nhiệm vụ của mình. Đó là con cuối cùng rồi nhỉ? Karin, chị Dien, chị có cần nghỉ ngơi chút không? William, chị không sao. Hơi khó khăn chút do lớp vỏ cứng của nó nhưng chị vẫn ổn. Dien, cũng gần muộn rồi. Chúng ta nên về thôi. Karin, phải nhỉ? Chúng ta, Yukina, đi nào. Dien, nhóm bắt đầu di chuyển về phía đường chính. Nơi họ có thể đi nhờ xe ngựa hoặc không thì cũng dễ dàng cho việc di chuyển. Đằng kia, Dien, có người ở kia. Karin, có thể đó là anh Kaido. William, Kaido á, đôi cánh ma cà rồng. Nhanh hết cỡ nào. Yukina, cái gì cơ? Đợi mình với. Karin, mình nữa. Dien, đợi em với. William, như một đoàn tàu họ nhanh chóng hướng tới phía người kia. Người tới đầu tiên là Yukina. Cô đáp xuống ở một nơi gần đó đủ để cô có thể thấy người kia nhưng không thể xảy ra điều ngược lại. Sao thế? Sao lại ngừng lại? Karin, đó không phải Kaido. Yukina, hai người còn lại tới sau nhưng đều nhận ra chuyện đã xảy ra. Họ cứ đứng đấy, nhìn về một phương trời vô định mà không nói gì cho tới khi tiếng khóc của Yukina phá tan bầu không khí, cùng với đó là những câu nói với giọng mếu máo. Hức, hức, mình, n, nhớ. A, anh ấy. Yukina, sáng ngày thứ bảy sau sự kiện Behemoth vs Kaido. Mới chỉ sáng sớm nhưng từ bên trong tòa nhà của hội MSG đã vang lên những tiếng cãi vã. Chúng tôi xin lỗi nhưng đây là quy định của hội. Cô nói gì chứ? Quy định gì chứ? William, theo như quy định, một người sau khi tham gia vào một cuộc tấn công tầm cỡ nhưng được cho là mất tích kể từ khi ngày cuối của cuộc tấn công thì sau 7 ngày sẽ bị đưa vào danh sách đã chết. Cái gì? Chị Marie, cô ta đang nói đùa phải không? William quay về hương của Marie với một mong muốn hy vọng nhỏ nhoi nhưng Marie chỉ có thể im lặng. Cắn môi và quay đầu về nơi khác. Đừng có đùa, William. Thằng nhóc kia, mày có thôi phá rối đi không? Người nói gì chứ? William, một tên MSG rank C mới từ một thành phố khác tới buông ra nhưng câu nói trọ giận William. Chuyện MSG chết khi làm nhiệm vụ là chuyện thường xuyên xảy ra, mắc gì mà em phải la toáng lên thế? Này, cậu ta là một B rank thuộc tổ đội A rank đấy. Cái gì chứ, chắc là nó bám theo tên chuẩn bị cho là đã chết kia để lên rank. Bây giờ hắn ta chết chẳng phải nó sẽ bị bại lộ sao, nên nó mới lo sợ như vậy. Người, William, lùi lại cho chị. Karin, tội thằng nhỏ, cay cú 7 ngày nay mà cứ mỗi lần định thể hiện thì mấy bà chị lại giành hết. Cái gì thế này, một pháp sư á? À phải rồi, cô em đã nhận ra sức mạnh của anh nên muốn tham gia tổ đội của anh phải không? Ngươi hình như đã hiểu lầm gì rồi thì phải. Dien, cái gì chứ? Mỗi người, Yukina, trong bọn ta, Dien, đều có thể giết ngươi trước khi ngươi. William, nhận ra cái đầu ngươi đã lìa khỏi cổ. Karin, như để chứng minh cho lập luận vừa rồi của các thành viên đều biến mất khi đang ở cạnh vài người khác và đột ngột xuất hiện trở lại. William ở B phải hướng thẳng khẩu súng vào thái dương của tên MSG. Diane với thanh kiếm đâm lún vào cổ tên đó đang đứng sau lưng hắn. Mới lún thôi chứ chưa chảy giọt máu nào đâu. Yukina phía bên trái với Kuro trong tay nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn. Và ở đằng trước nơi hai người lính cắt được triệu hồi sẵn sàng chém giết mọi kẻ địch theo chỉ thị của Karin. Ngươi hiểu rồi chứ? Karin, giờ thì cút đi, William. Gọi William là một xạ thủ cũng đúng khi cậu là người có tầm tấn công xa nhất của đội, nhưng điều đó không có nghĩa cậu là một kẻ yếu ớt sợ phải đấu cận chiến như những người xạ thủ khác. Bằng chứng là cậu đã một đá bay tên kia đập vào cánh cửa hội. Mọi người im lặng. Michael, Karin, tôi biết mọi người đang rất giận nhưng quả thật tôi cũng hết cách rồi. Ngay sau khi trở về tôi giã cho vô số đoàn người đi tìm kiếm tung tích của Kaido nhưng không hề có phản hồi lại. Michael, và chiếu theo điều lệ thứ 13 của bộ luật MSG tên Yaru. Mạo hiểm giả được cho dấu mất tích sau một cuộc tấn công tầm cỡ như cuộc tấn công Behemoth, cuộc tấn công loài rồng, cuộc tấn mang tầm cỡ quốc gia, tối đa 7 ngày, hoặc tham gia một nhiệm vụ thường, tối đa 7 tháng, nếu không có tung tích sau thời gian quy định sẽ bị đánh dấu tử. Cuốn sách dày cộm cao tầm 20cm được để trên bàn. Suốt ngày cứ luật lệ, Diane, một chém đôi cuốn sách cùng chiếc bàn. Đẩy cuốn sách bay lên không? Được, William, hai viên đạn gió đẩy hai phần sách tách ra thành những tờ giấy khác nhau. Sinh ra là Yukina, Kuro và Shiro xé nát những mảnh vụn và gom chúng lại giữa không trung. Để bị phá vỡ, Karin, ngọn lửa phùng lên đốt cháy tất cả mọi thứ. Trong cơn nổi loạn đó có một MSG là bình tĩnh hơn cả. Tên MSG đã bị đánh ngất trước đó tỉnh dậy và nhìn thấy cảnh tượng tất cả mọi người đứng lặng ở đó. Ngài Michael đã xuống rồi. Mình nên gây ấn tượng tốt với ngài. Hắn ta đứng dậy với cái mong muốn đó trong đầu nhưng vừa đứng dậy thì rầm, cánh cửa bị ai đó đá tung cả bản lề bay đi và đập vào phía đối diện. Tất nhiên là kéo theo cả tên MSG kia nữa. Tôi về rồi đây. Giọng nói đó. William. Cái cách phá hoại đó. Michael. Không thể nhầm được. Marie. Anh ấy đã trở về rồi. Yukina. Kaido. Karin. Mọi người sao thế? Kaido. Các thành viên lao thẳng vào chỗ người nhóm trưởng ôm lấy cậu. Riêng chỉ một người là không. Cô đứng đó. Im lặng nhìn chàng trai vừa phá vỡ bầu không khí u ám của hội. Mang tới cho mọi người một bầu không khí tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Em sao thế Diane? Kaido, không, hức em không sao. Diane, những giọt nước mắt lấm tấm rơi. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Chào mừng anh trở về. Kaido, Diane, chạy tới chỗ Kaido với niềm hân hoan. Nhóm Tempest đã tề tựu đầy đủ. End chép, cách chương.